Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 40, bàn tay lạ. Góc truyện audio.com. Còn hiện tại và sau này, cô chấp nhận mình là dấu chấm nhỏ đã phai tàn trong trí nhớ của anh. Còn anh cứ thế, đi và không ngoảnh lại, mãi vụt tan như làn sương mỏng manh, khoác trên vai chiếc ba lô nặng trịch cùng gương mặt dầu dĩ. Cô gái nhỏ tha thần dọc bờ sông, Đông Vi không rõ đống cảm xúc nhập nhằng đang va mạnh vào tim cô là như thế nào nữa. Nói tóm lại, tâm tư của cô đang bị nhúng trong phiền muộn, thứ sâu buồn này hệt như cảm giác lạc lõng mà cô đã nếm trải vào đầu tuần. Hay chính xác hơn là ngày cô biết rõ địa vị Hữu Phong. Chỉ có lý do của hôm nay là khác, Richard với cô là một người lạ, chỉ thế mà sao tâm trạng cô lại trùng xuống khi biết anh có bạn gái. Phải chăng là cô đã thích Richard? Ôi không, tim Đông Vi không chứa nhiều ngăn như thế, mà kể cả khi nó loạn nhịp vì ai thì đó là sự dại dột của riêng nó. Người ta, chẳng ai dính líu với cô hết. Tim ơi, mi đi chết đi, mi chỉ việc truyền máu nuôi cơ thể thôi. Còn yêu ai, thích ai là việc của lý trí và của ta. Cấm mi xen vào, mi giỏi thật, hễ mi đập chật đi một nhịp là cả thể xác ta liêu xiêu. Lao vào yêu như điên dại dù không ai đoái hoài, mi thật tác oai tác quái. Đông Vi quỳ xuống nền đất ẩm nơi mé hồ, hai tay vốc nước lạnh khoát vào mặt, thứ cô cần lúc này là sự tỉnh táo. Đang dõi mắt khoảng không vô định, cô gái nhỏ bỗng rợn người vì bàn tay lạnh buốt đột ngột đặt sau gáy cô. Chưa kịp quay lại, mái đầu của cô đã bị nhấn rúi rụi xuống hồ nước. Học viện vắng lặng sau giờ tan học, chỉ còn thưa thớt vài bóng người qua lại, tiếng xác lá bị dậm đạp nghe rõ mồn một. Hạ An nép mình sau tán cây cổ thụ, nửa chờ đợi nửa lần trốn. Cơn gió nào đó thoảng qua như muốn kéo tuột những chiếc vòng vải. Hạ An vội giấu tay vào túi áo. Cô không muốn mất đi vật Tuấn Dương đã tặng. Cô sẽ luôn trân trọng thứ bé mọn này thay cho toàn bộ ký ức về anh. Còn hiện tại và sau này, cô chấp nhận mình là dấu chấm nhỏ đã phai tàn trong trí nhớ của anh. Còn anh cứ thế, đi và không ngoảnh lại, mãi vụt tan như làn sương mỏng manh. Lúc cô biết tới quan hệ thật sự giữa Tuấn Dương và Thanh Ngân, cô đã muốn dùng mọi cách để anh quay lại bên cô nhưng giờ đây. Sự can đảm cho một cuộc hẹn cô cũng không có, bởi, lý do để hai người xa nhau chẳng bắt nguồn từ cho tình ái của anh trai em gái kia. Vậy thì, nó sao có thể là cái cớ để hàn gắn mối quan hệ đã phủ bụi chia ly? Ngày ấy, xa nhau vì tự mỗi người đều chán trường đối phương, thương yêu còn chưa đủ để lấp đầy những lần cãi vã. Ừ, vậy là xa nhau mai sau gặp lại đã hóa kẻ dưng. Hạ An cố ngăn nước mắt đang trực trào ra khỏi tuyến lệ. Chóp mũi nhỏ nhọn đỏ hồng vì khóc, cô nhìn xa xăm về phía ngoài cổng trường, nơi Tuấn Dương và Thanh Ngân đang sánh bước cùng nhau. Tim đau, niềm tin vỡ vụn, nếu như anh tôn trọng cô một lần, thì sẽ chẳng giấu giếm cô điều này. Thẳng hoặc, trong mắt anh, cô cũng bình thường như bao người khác để cho anh em gái thỏa thích diễn trò. Hạ An hít thở thật sâu, trầm ngâm đôi lát rồi quay bước về khuôn viên phía sau của học viện. Cô còn chưa có cơ hội xin lỗi Đông Vi sau lần đứng chờ trước căn nhà nhỏ vì đêm ấy. Cô nữ sinh mất tâm. Tuấn Dương đã chờ cùng cô, nói mấy câu thật kỳ lạ, cô có thể đừng ghét Đông Vi và là chỗ dựa cho nhóc ấy không? Ở chung anh, nhóc ấy chỉ tin tưởng cô và Tuệ Anh, nhưng Tuệ Anh cũng rất ghét Đông Vi. Tuệ Anh ghét Đông Vi, dựa vào đâu để anh phán xét như thế trong khi hai cô bạn chơi rất thân? Rất hợp, cô cứ thắc mắc mãi, men theo ánh chiều tà và hương hoa cỏ. Hạ An đi bộ khá lâu mới thấy thấp thoáng căn nhà bên hồ. Cô hồi hộp, cô nghĩ ra thật nhiều câu xin lỗi nhưng rồi hơi thở cô nghẹn lại. Cảnh tượng trước mắt như đâm thẳng vào tim cô luồng không khí lạnh ngắt. Đông Vi đang nằm bất động, đầu gục hẳn trong nước, mái tóc dày rủ xuống hồ ướt nhẹp. Lúc Hạ An kinh hoàng vực cô gái nhỏ dậy, mắt cô nhắm nghiền, môi tím ngắt, thở thoi thóp, cách trương.